Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, làm sao có khả năng thất bại đây? Tính danh, Triệu Ngạn Sơ, giới tính, nam nhân, điểm tích lũy, 3950, tuổi tác, 27, lực lượng, 14, trí lực, 9, ngộ tính, 3, linh xảo, 2, mị lực, 6, may mắn, 2, chú thích. Ở trên làm cơ sở thuộc tính, không bao hàm xưng hào cùng kỹ năng tăng thêm. Xưng hào, Triệu gia đại thiếu, thế tục gia tộc xưng hào. Không năng lực đặc thù thuộc tính tăng thêm, Giang Ninh tứ đại thiếu. Có nhất định xã hội lực ảnh hưởng xưng hào. Mặt đối với người bình thường thời gian, uy hiếp cộng 10. Chăm sóc người bị thương. Tính tổng cộng cứu chữa 20 tên thân mắc bệnh hiểm nghèo, tên ăn mày phía sau thu hoạch đến. Mị lực cộng 20, may mắn cộng 10, sơ cấp y thần. Tính tổng cộng cứu chữa 100 tên người bệnh phía sau thu hoạch đến. Linh xảo cộng 10, ngộ tính cộng 10, mị lực cộng 10. Kỹ năng, bách độc bất xâm, cao cấp. Thân là y thần hệ thống ký chủ. Là không thể nào trúng độc. Cái này kỹ năng làm kích hoạt hệ thống thời gian đưa tặng. Vọng văn vấn thiết, sơ cấp. Qua nhìn chăm chú xem người bệnh, có thể nhìn thấy người bệnh trên mình vùng nhiễm bệnh cùng nguyên nhân bệnh. Cái này kỹ năng làm tại 3 vị trí đầu bệnh viện treo máy học tập đầy 100 giờ nhiệm vụ phía. Sau đạt được, thiên su cửu châm pháp, sơ cấp. Phối hợp tương ứng châm loại đạo cụ, là mối họa người khu trừ trong cơ thể vùng nhiễm bệnh. Trị liệu bệnh, cái này kỹ năng làm xem đông y cổ tịch, tính tổng cộng đầy 1000 giờ nhiệm vụ phía sau đạt được. Đạo cụ, lý thì bì châm, số lượng 9. Thượng đẳng châm loại đạo cụ, phối hợp tương ứng châm pháp, nhưng khu trừ 2 cấp trở xuống chứng bệnh, bao trì cao dược. Hiếm có loại đạo cụ chữa khỏi trăm bệnh, dán lên phía sau có thể chữa trị bất luận cái gì loại hình, bất luận cái gì bệnh. Thật dài men theo, Lâm Diệp nhìn đều có chút không kịp nhìn. Đây cũng là Lâm Diệp qua săn giết năng lực đồng bộ. Tiếp vào Triệu Ngạn Sơ y thần hệ thống, trực tiếp download tới Triệu Ngạn Sơ thuộc tính cùng có thể nỗ lực. Vừa rồi Triệu Ngạn Sơ cho đại bá chữa bệnh cái kia 9 cái ngân châm, đoán chừng chính là cái này gọi là lý thì bì châm đạo cụ. Bất quá cái này đạo cụ chỉ có khu trừ 2 cấp trở xuống chứng bệnh, là không phải nói rõ đại bá cùng cha ta đến quái bệnh. Kỳ thực không nghiêm trọng lắm, chỉ là hiện đại y học cùng bệnh viện không có cách nào trị liệu mà thôi. Lâm Diệp ánh mắt một chút liền khóa chặt tại Triệu Ngạn Sơ đạo cụ danh sách cái kia lý thì bì châm bên trên. Hắn đang nghĩ, nếu như chính mình săn giết Triệu Ngạn Sơ y thần hệ thống phía sau, phải chăng có thể đem trên người hắn đạo cụ cũng đoạt tới sử dụng đây? Dạng kia, chẳng phải là liền có thể tùy tiện cứu sống cha mình rồi. Mà ngoại trừ những thứ này thuộc tính cùng đạo cụ bên ngoài, Lâm Diệp còn có thể đồng bộ tiếp thu được bất luận cái gì Triệu Ngạn Sơ nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh cùng nhiệm vụ tin tức. Tỉ như lúc này, Triệu Ngạn Sơ tại phát hiện Lâm Diệp vậy mà bình yên vô sự lại ngồi về trên ghế bành, liền lập tức hướng về Lâm Diệp trên mình ném đi một cái vọng văn vấn thiết kỹ năng. Đinh, tuyệt kỹ có thể sử dụng thành công. Cái kia đối tượng trạng thái thân thể làm phi thường khỏe mạnh. Không có khả năng, hắn rõ ràng chúng ta giao găm bên trên bôi lên kịch độc. Làm sao có khả năng không có chuyện? Nhận được đáp án này, Triệu Ngạn Sơ quả thực là choáng váng, lại lập tức hỏi tới hệ thống. Đinh, kiểm tra kết quả chứng minh, rắn độc tại đối phương trong cơ thể đã từng nhanh chóng có hiệu lực, nhưng lại kích phát thân thể đối phương tự nhiên miễn dịch phòng ngự. Bởi vì thân thể đối phương miễn dịch chức năng quá cường đại, rắn độc bị toàn diện quét dọn, đồng thời sinh ra hữu hiệu kháng thể. Tổng hợp kết quả, cái kia độc tố đối cái kia đối tượng không có hiệu quả. Đây là tiểu xác suất sự kiện, dĩ nhiên là dạng này. Cái này Lâm Diệp vận khí cùng tố chất thân thể cũng quá tốt rồi một điểm a. Kịch liệt như thế rắn độc, thân thể của hắn lại có thể tự nhiên sinh ra miễn dịch cùng kháng thể. Đạt được y thần hệ thống lâu như vậy, Triệu Ngạn Sơ tốt xấu cũng làm mấy cái y học thường thức, treo máy học tập nhiệm vụ. Người biết chuyện thân thể sức miễn dịch là rất cường đại. Có như vậy một bộ phận đặc thù nhân loại, trời sinh trong cơ thể liền có chống lại một ít độc tố hoặc là bệnh kháng thể. Cực kỳ rõ ràng, tại Triệu Ngạn Sơ xem ra, hôm nay thật không may là Lâm Diệp tựa hồ liền thuộc về loại này đặc thù người. Bất quá, cái này đối với hắn mà nói, kỳ thực cũng không phải là rất đại ảnh hưởng. Bởi vì, hắn chuyến này mục đích kỳ thực đã đạt đến, chính là muốn triệt để đánh cùng nhục nhã Lâm Diệp, để cho hắn trơ mắt nhìn lấy toàn bộ Lâm gia rơi vào hắn Triệu Ngạn Sơ trong tay. Đồng thời, hắn cùng cha mẹ của hắn là bị hắn chỗ tôn kính đại bá một chỗ đưa lên Tây Thiên. Nguyên cớ, nhìn thấy cố hết sức ngồi tại trên ghế bành Lâm Diệp, Triệu Ngạn Sơ vô cùng phấn chấn một chút bả vai, cười đối Lâm Nham Sinh nói, Lâm gia chủ, người cái này hảo chất nhi sinh mệnh lực ương ngạnh đến có một ít quật cường a. Liền rắn độc cũng độc không chết hắn, xem ra là muốn ngươi cái này làm đại bá, tự tay tiễn hắn một đoạn. Từ khi bước vào Lâm gia bắt đầu, Triệu Ngạn Sơ không có ý định để cho Lâm Diệp có thể sống qua hôm nay. Mời Triệu thần y yên tâm, ta sẽ cho Lâm Diệp một cái thống khoái. Lâm Nham Sinh cực kỳ thuận theo ứng hòa, sau đó xoay người lại đối Lâm Diệp nói, Lâm Diệp, xem ở ngươi là ta cháu ruột phân thượng, ta có thể cho ngươi tự mình lựa chọn một loại kiểu chết. Đại bá đây là muốn tự tay muốn giết ta à? Bật cười một tiếng, bây giờ Lâm Diệp, căn bản không có chút nào sợ hãi. Liệp sát giả ý thức giao phó hắn, bất tử chi thân. Bất kỳ người nào đều mơ tưởng đòi mạng hắn. Chỉ bất quá, Lâm Diệp bây giờ có một ít phát sầu là liền trước mắt hắn vốn có những điều kiện này cùng năng lực. Ứng nên như thế nào đi săn giết một cái nắm giữ y thần hệ thống Triệu Ngạn Sơ đây? Chẳng lẽ là muốn cùng hắn vật lộn, đem hắn triệt để giết chết? Trước không nói nơi này bốn phía đều là đại bá thủ hạ, liền là Triệu Ngạn Sơ chính mình mang đến hai cái vệ sĩ, xem xét liền là nhiều năm đặc chủng tinh anh. Lâm Diệp nhưng không có nắm chắc có thể tại bọn hắn bảo vệ bên dưới đánh giết Triệu Ngạn Sơ. Hơn nữa, Triệu Ngạn Sơ nắm giữ như vậy đa hệ thống kỹ năng cùng thuộc tính, còn có chữa khỏi trăm bệnh đạo cụ, dù cho chính mình đem hắn trọng thương thậm chí sắp chết, hắn cũng có thể dùng điểm tích lũy đổi đạo cụ lại khôi phục lại. Nói một cách đơn giản, Triệu Ngạn Sơ y thần hệ thống liền là hắn rất lớn dựa vào. Lâm Diệp muốn săn giết hắn, nhất định phải theo nghề thuốc thần hệ thống ra tay mới được. Coi như trước mắt đạt được tình báo, Lâm Diệp tạm thời còn không có có điểm đột phá. Cau mày suy nghĩ Lâm Diệp, lần đầu tiên tiến hành săn giết nhiệm vụ, trong lúc nhất thời đồng thời không có cái gì đầu mối. Xong, đúng lúc này, Lâm Diệp tới bên tai thanh âm nhắc nhở đến, đó cũng không phải hắn liệp sát giả thanh âm nhắc nhở, mà là đồng bộ phía sau Triệu Ngạn Sơ, y thần hệ thống, thanh âm nhắc nhở. Đinh, nhiệm vụ chính tuyến đã đổi mới. Xin hỏi ký chủ có tiếp nhận hay không cái kia nhiệm vụ? Cái kia nhiệm vụ sau khi hoàn thành, đem ban thưởng cao cấp điều trị đạo cụ một kiện, thương thành điểm tích lũy 300 điểm, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội một lần, thất bại trừng phạt, bảo thể mà chết. Vừa nghe đến nhiệm vụ này nhắc nhở, Triệu Ngạn Sơ hai mắt liền là sáng lên, đã gần một tháng không có tiếp vào nhiệm vụ chính tuyến. Y thần hệ thống nhiệm vụ có nhiệm vụ hàng ngày cùng nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ chính tuyến bình thường là một tháng một lần, nhiệm vụ hàng ngày lại là mỗi ngày đều có. Thế nhưng, nhiệm vụ hàng ngày chỉ ban thưởng một ít điểm tích lũy. Mặt khác không có thứ gì, chỉ có nhiệm vụ chính tuyến mới có phong phú đủ loại hệ thống ban thưởng. Cái này tháng, hắn các loại cái hệ thống này nhiệm vụ chính tuyến, đã có thể nói là trông mòn con mắt. Bây giờ, nhìn thấy như vậy phong phú ban thưởng, nơi nào có không nói tiếp lý đây? Ta tiếp nhận, không chút do dự, Triệu Ngạn Sơ liền tiếp nhận nhiệm vụ. Đương nhiên, trong mắt của hắn chỉ có thấy được nhiệm vụ phong phú ban thưởng. Lại thói quen bỏ qua nhiệm vụ trừng phạt. Bởi vì, mỗi một cái hệ thống nhiệm vụ chính tuyến, trừng phạt đều là đồng dạng, bạo thể mà chết. Quả là liền là nói nhảm. Hắn thấy, chính mình là ký chủ, là thiên mệnh chi tử. Hệ thống phát hành nhiệm vụ, chính mình làm sao lại thất bại đây? Phía trước mỗi một cái nhiệm vụ chính tuyến đều rất đơn giản, dù cho một ít thoạt nhìn khó khăn, dựa vào chính mình quyền thế cùng gia tộc lực lượng, cũng có thể phi thường tùy tiện hoàn thành. Quả nhiên, lần này hệ thống nhiệm vụ chính tuyến cũng vô cùng đơn giản sáng tỏ. Nhiệm vụ chính tuyến, du y cứu trì loại. Thân là y thần hệ thống ký chủ, nhất thiết phải tuân theo một khỏa lòng dạ từ bi cứu tế thiên hạ thương sinh tâm. Vốn nhiệm vụ chính tuyến yêu cầu ký chủ chu du tứ phương, rộng rãi kết thiện duyên, cứu trợ cái thứ nhất đụng phải phần bụng trọng thương người bệnh. Thời gian hạn chế, theo đụng phải người bệnh phía sau bắt đầu tính theo thời gian. Nhất thiết phải tại trong vòng 6 tiếng cứu chữa cái kia người bệnh. Chú thích, y thần khác biệt với bình thường bác sĩ, nắm giữ thuộc về mình kiêu ngạo, nhất thiết phải người bệnh chân thành xin giúp đỡ trị liệu phía sau, mới có thể tiến hành cứu chữa, vượt qua thời gian hạn chế không thể đối người bệnh tiến hành hữu hiệu trị liệu. Coi là nhiệm vụ thất bại, ha ha, lại là đơn giản như vậy nhiệm vụ chính tuyến. Lúc này phát, nhìn thấy nhiệm vụ phía trước, Triệu Ngạn Sơ trong nội tâm còn có như vậy ném một cái ném tiểu lo lắng. Nhưng khi nhìn thấy cụ thể nhiệm vụ nội dung phía sau, liền triệt để yên lòng, cứu trợ một cái phần bụng trọng thương người bệnh. Cái này lại không đơn giản a. Chính mình chỉ cần tùy ý đến một nhà bệnh viện, tám thành đều có thể gặp được. Coi như vận khí tốt, không đụng tới những cái kia đã phần bụng thụ thương người bệnh. Cái kia liền trực tiếp tìm người hầu tới, trước chọc ba dao đem hắn chơi bị thương nặng, lại đem hắn chữa khỏi. Không phải liền thành công hoàn thành nhiệm vụ a? Tại Triệu Ngạn Sơ xem ra, cái này nhiệm vụ chính tuyến quả là cùng tặng không không sai biệt lắm. Quả thực là quá dễ dàng. Mà bên kia, Lâm Diệp cũng nhìn thấy liên quan tới cái này nhiệm vụ chính tuyến toàn bộ miêu tả. Khóe miệng của hắn lộ ra cùng Triệu Ngạn Sơ đồng dạng nụ cười đến. Tỉ mỉ suy nghĩ một lúc sau, Lâm Diệp ngẩng đầu nhìn muốn xuống tay với chính mình thân đại bá. Liền cố ý giả bộ như một bộ buồn bã lớn chi bằng tâm chết bộ dáng. Thở dài, lắc đầu nói, đại bá, đã như vậy lời nói, cũng không nhọc ngươi động thủ, ta tự mình tới. Dứt lời, Lâm Diệp nhặt lên trên đất cái kia một cái bôi kịch độc dao găm. Hai mắt nhắm lại, phát hung ác tâm hướng về chính mình bụng liên tục thọc ba dao. Chọc chọc chọc, toàn tâm đau. Thế nhưng, rất đáng được, bởi vì tại chọc hết đau thứ ba phía sau, Lâm Diệp liền nghe được Triệu Ngạn Sơ y thần hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, chúc mừng ký chủ. Nhiệm vụ chính tuyến mục tiêu người bệnh đã khóa chặt, mời chủ mau sớm đạt được người bệnh chân thành xin giúp đỡ phía sau. Kịp thời là mối họa người tiến hành trị liệu. Nhiệm vụ đếm ngược, 5, 59, 59 giây. PS, canh, 3, hôm nay mới phát sách. Canh 3, gộp lại hơn 1 vạn chữ, tương đương với người khác canh 5. Không ít. Mỗi ngày ít nhất canh 3, nguyên cớ, mời mọi người phiếu đề cử tìm lên, cho tất hỏa cô nàng càng nhiều hỗ trợ, ta mới có thể viết càng nhiều, viết càng tốt hơn. Bất luận cái gì một quyển sách, đều là theo chương 1, chương 2, chương 3, đi ra. Nào có một phát sách liền mấy chục điều mục. Mặt khác, quyển sách nhân vật chính phi thường hung ác, đối với người khác hung ác, đối với mình ác hơn. Mọi người chờ lấy xem đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.